Giai thoại tình yêu Hades, chương 20, ôn nhu triền miên, 16 cộng. Góc truyện audio.com, edit, Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt, Persephone không chút do dự kéo đầu Hades xuống, hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn. Cô tận lực bắt chước những cảnh trong tiểu thuyết, mắt nhắm lại, sau đó cảm nhận hơi thở của hắn, dùng tâm bắt lấy hương vị của hắn. Lúc mới bắt đầu, Hades có chút cứng nhắc, nhưng vì hành động trúc trắc nhưng hăng say của Persephone, hắn nhanh chóng biến bị động thành chủ động. Hắn giữ lấy môi của Persephone, nuốt hết chúng, liếm lấy chúng, sau đó buộc cô phải mở miệng đón nhận lưỡi của hắn. Persephone vô lực đáp lại, cảm thấy một trận rung động, thì ra trong tiểu thuyết miêu tả rất thực, hôn môi có thể khiến người ta dâng lên nhiệt huyết. Hơn nữa có thể không bị nếp nhăn, quan trọng nhất là có thể giảm béo. Persephone tưởng tượng một vài chuyện khác. Đầu óc của cô mơ màng, giống như không biết cái gì đang xảy ra, chỉ có thể để Hades mang cô đến địa phương không biết tên. Một hồi lâu sau, hắn buông môi cô ra, thở dốc nhìn Persephone, trong ánh mắt lộ ra dục vọng cùng nhẫn nại. Persephone nhe răng cười với hắn. Sau đó kéo cổ hắn xuống, lại hôn lên đôi môi kia, cô biết biểu hiện của cô rất giống kẻ hám trai, nhưng không sao, cô muốn cho hắn biết cô đang quyến rũ hắn, cho hắn biết cô không muốn rời khỏi hắn, mà Hades cũng cảm thấy được sự mời chào của Persephone, một lần nữa dây dưa với cô, lần này hắn hôn càng mãnh liệt, bên trong chứa đựng dục vọng, hắn đẩy ngã cô lên giường. Persephone run rẩy nhận khiêu khích của hắn, sau đó nhìn hắn thâm tình, Persephone nàng có biết mình đang làm gì không? Hades thở hổn hề, khoa cánh tay Persephone ở trên đầu, trong mắt tràn ngập dục vọng, khuôn mặt Persephone lúc này nhất định đỏ như quả táo, nhưng cô vẫn kiên định gật đầu, chủ động đưa bàn tay to của hắn tới trước ngực mình. Cái ám chỉ này thật sự quá rõ ràng. Ánh mắt Hades hiện lên tia sáng, sau đó lại cúi đầu. Persephone, nếu có thể, ta cũng không muốn cho nàng chịu một chút thương tổn nào. Hắn đột nhiên kéo thân thể Persephone lên. Nhỏ giọng nói, ánh mắt loạn vì tình của Persephone mở ra, hoang mang không hiểu ý của hắn. Nhưng hắn không thèm nhắc lại, dùng hành động để giải thích tất cả. Hắn động thân một cái. Đau, Persephone nắm chặt bả vai rộng lớn của hắn, muốn hắn rời khỏi, nhưng hắn lại yên lặng ở trong cô, dịu dàng hôn nước mắt của cô, cho đến khi cơn đau của cô không còn, hắn mới bắt đầu cái dục vọng nguyên thủy nhất. Trong phòng tràn ngập ánh sáng, Persephone thấy được trên trời đầy hoa rơi, chúng giống như tràn ngập sinh mệnh, phân tán trên người cô cùng với Hades, cái cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Persephone thẹn thùng nhìn người đang ngủ say ở cạnh mình, cả người hắn trần trụi, cơ bắp rắn chắc, cả người tản ra khí kích tình, chỉ có một cái bị đan vây, một ở bên hông của hắn, mái tóc đen dài ở trên ga giường màu trắng, thật sự bắt mắt, cả người hắn lúc này hoàn toàn thả lòng, chỉ có cánh tay đang ôm chặt lưng của cô, mà cô cũng không có áo quần, trần trụi nằm cạnh hắn, ngủ đủ. Persephone bướng bỉnh xoa tóc hắn, đặt tay lên đầu, cảm thụ cái mượt của mái tóc đen kia, cách trương.